Triệu công tử. Kỳ thật, hắn có Ngô Ích cùng Tề Vân này hai cái tới từ Sơn Bắc phân thân, đối Sơn Bắc tình huống vẫn là có chút hiểu rõ. Chẳng qua là Tề Vân biết tình huống, đã là vài chục năm trước sự tình. Hồn phách của hắn còn nhiều lần bị hao tổn, rất nhiều ký ức cũng đã không trọn vẹn. Ngô Ích gia hỏa này tu vi không cao lúc, liền biến thành huyết ảnh người, rất ít bên ngoài du lịch. Trúc cơ về sau, cũng đều là chấp hành nhiệm vụ kiếm linh thạch, chỉ biết rõ cùng nhiệm vụ có quan hệ tin tức, những thứ khác tin tức biết rõ rất ít. Mà lại, hai người ký ức trung, đều không có U Minh Cốc cái này địa phương. Cái này lái buôn chủ động tiễn đưa thượng môn tới, ngược lại có thể theo hắn nơi này thám thính một chút tin tức. Vương Đạo Viễn tuy là đối Quy Nhạn Phường thì có chút hiểu rõ, nhưng dù sao không có có quan hệ mạng lưới tại đây, tin tức xa không bằng những này lái buôn linh thông. Mà lại yếu tiểu lái buôn, cũng là địa đầu xa, tại bản địa đều có một cái không nhỏ quan hệ mạng lưới. Có chút sự tình tìm bọn họ hỗ trợ, so tự mình thân ra trận hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Vương Đạo Viễn đang muốn tìm một cái có thể đặt chân địa phương, liền hỏi, nơi nào có đặt chân địa phương? Ta muốn là an toàn địa phương. Lái buôn cười đạo, tiền bối yêu cầu ta hiểu, ngài yên tâm, ta nhất định mang ngài đi công nhận nhất an toàn khách sạn. Vương Đạo Viễn muốn mau chóng hiểu rõ bên này tình huống, cũng liền cùng này lái buôn nhiều hàng huyên hai câu, hỏi, này gia khách sạn là cái nào gia thế lực xây dựng, vì gì nói là công nhận nhất an toàn. Lái buôn đáp đạo, này gia khách sạn tên là Quy Nguyên Khách Sạn, là Quy Nguyên Kiếm Tông khai mở khách sạn. Vương Đạo Viễn ngược lại biết rõ có một cái Quy Nguyên Kiếm Tông, là năm đó Triệu Thị Hoàng tộc phụ thuộc thế lực. Ba đại tông môn đánh bại Triệu Thị Hoàng tộc. Quy Nguyên Kiếm Tông tao ngộ trọng thương, cũng tùy theo biến mất. Hồi Nhạn Sơn phía nam, truyền lưu rất nhiều kiếm tu truyền thừa một chiêu nửa thức, cũng phần lớn là năm đó Quy Nguyên Kiếm Tông truyền lưu xuất hiện tới. Tỷ như, hắn theo Ngô Ích nơi đó đạt được mượn kiếm thi pháp, cùng với Trảm Thiên Kiếm, Vạn Kiếm Quyết, đều là Quy Nguyên Kiếm Tông truyền thừa. Quy Nguyên Kiếm Tông khai sơn lão tổ, là một gã tử phủ trung kỳ kiếm tu, danh hào vị Quy Nguyên Tán Nhân. Triệu Quốc vẫn còn thời điểm, bởi vì ngăn cản thú triều có công, bị thưởng một tòa tam giai linh mạch. Quy Nguyên Tán Nhân liền khai sơn thu đồ đệ. Sáng lập Quy Nguyên Kiếm Tông. Sau lại ba đại tông môn đánh bại Triệu Thị Hoàng tộc, Quy Nguyên Tán Nhân chết trận. Từ nay về sau, Sơn Nam lại không Quy Nguyên Kiếm Tông tin tức. Hắn theo Tề Vân cùng Ngô Ích ký ức trung biết được, lúc đó Quy Nguyên Kiếm Tông trưởng môn, mang theo trong tông tinh anh đệ tử. Cùng tông môn hạch tâm truyền thừa, chạy trốn tới Hồi Nhạn Sơn phía Bắc. Đoạt tòa tam giai hạ phẩm linh mạch, xây dựng lại Quy Nguyên Kiếm Tông. Quy Nguyên Kiếm Tông Sơn Môn, tại Quy Nhạn Phường thì phía Tây hơn 3.000 dặm bên ngoài. Kiếm tu đại bộ phận đều là thành thật người, rất xấu đều là bậy ở bên ngoài thượng. Tại Hồi Nhạn Sơn phía Bắc các thế lực lớn trung, Quy Nguyên Kiếm Tông danh tiếng, cũng là tốt nhất. Cho nên... Này Quy Nguyên khách sạn tự nhiên là nhất an toàn có thể dựa lối ra. Lái buôn đứng ở nơi đó, vẻ mặt không có ý tứ mà cười ngây ngô. Vương Đạo Viễn bên ngoài hỗn dấu vết nhiều năm, tự nhiên biết rõ đây là cái gì ý tứ. Hắn cầm xuất hiện một khối linh thạch, đưa cho lái buôn, đạo, trước mang ta đi Quy Nguyên khách sạn, thuận tiện giúp ta nghe ngóng một chút, có hay không muốn xuất hiện thuê hoặc xuất hiện bán cửa hàng. Ta muốn là sạch sẽ cửa hàng, đừng xin ý khai trương về sau. Xuất hiện một đống cẩu thí suối quẩy sự tình. Sau khi chuyện thành công, 10 khối 8 khối linh thạch, ta còn không để vào mắt. Hắn ý định ở chỗ này mua súng hoặc cho thuê một gian cửa hàng, mở luyện đan cửa hàng, thu mua một chút sơn bắc đặc hữu linh dược, phong phú linh châu không gian trung linh thực chủng loại. Bằng không thì, sơn bắc này một chuyến chẳng phải chạy không ư. Bên này lái buôn, so lục liễu châu bên kia, khẩu vị nhỏ hơn nhiều. Vừa nghe nói có thưởng. Lập tức hưng phấn khởi lên, vội vàng đạo, đa tạ tiền bối, ngài yên tâm, ta tuyệt đối cho ngài tìm một cái phù hợp cửa hàng. Tiền bối, vãn bối tên là Phó Thành. Ngài có việc phân phó, chỉ cần cùng Quy Nguyên khách sạn người ta nói một tiếng là được, vãn bối cam đoan theo gọi mà đến. Dứt lời, Phó Thành tiếp nhận Vương Đạo Viễn trong tay linh thạch, hấp tấp mà ở phía trước dẫn đường. Quy Nhạn Phường thì vẫn là rất náo nhiệt, các đầu đường đi đều là người đến người đi. Đường đi thượng người đi đường lấy nhân loại vì chủ, cũng không có thiếu bán yêu, hầu như không có yêu thú ở chỗ này tán loạn. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Phó Thành liền mang theo Vương Đạo Viễn, tới đã đến Quy Nguyên khách sạn. Quy Nguyên khách sạn sinh ý ngược lại không tệ, trong khách sạn lầu một đại sảnh, chỉ dùng để dùng thực địa phương. Bên trong hối hả, ngồi đầy người. Vừa thấy được Phó Thành mang người tới, điểm trung tiếp khách lập tức nghênh thượng tới, hỏi, tiền bối là nghỉ trọ vẫn là ở trọ? Vương Đạo Viễn đáp đạo, ở trọ. Tiếp khách hỏi, bổn điếm có giường chung, đơn gian, cửa hàng phía sau, còn có mấy cái độc lập tiểu viện. Không biết tiền bối muốn kia một loại. Vương Đạo Viễn đáp đạo, đơn gian. Đường đường trúc cơ tu sĩ, ở giường chung quá thấp kém, ở độc lập tiểu viện làm cao điệu. Vẫn là đơn gian tương đối tốt. Tiếp khách đem Vương Đạo Viễn mang thượng lầu 2, tới đến một cái đơn gian môn trước. Đem một quả lệnh bài đưa cho hắn, đạo, tiền bối. Đây là khống chế này gian phòng trận pháp lệnh bài, ngài giữ gìn kỹ. Cần cái gì, trực tiếp dùng lệnh bài truyền tin là được. Mặt khác, này đơn gian mỗi ngày cần 2 khối linh thạch, người xem. Vương Đạo Viễn cầm xuất hiện 20 khối linh thạch, đưa cho tiếp khách, đạo, trước ở 10 ngày. Tiếp khách tiếp nhận linh thạch, vô cùng cao hứng mà rời đi. Vương Đạo Viễn tiến vào đơn gian phòng không lớn. Bày biện cũng rất đơn giản. Chỉ có nhất trương giường cùng nhất trương cái bàn. Hắn chỗ cái này đơn gian, ở đại sảnh đang phía trên, cửa sổ ở Quy Nguyên khách sạn Đại Môn đang phía trên. Mở cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài tùy tiện nhìn xem, chỉ thấy một cái người trẻ tuổi hướng Đại Môn đi tới. Này người là một bộ người trẻ tuổi bộ dáng, trúc cơ nhị tầng tu vi. Vương Đạo Viễn tuy là không nhận thức này người trẻ tuổi tướng mạo, nhưng tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Người này đúng là Lục Liễu Châu trước mặt đại đầu lĩnh Thạch Chấn Bang nhi tử, Thạch Hưng Quốc. Người trẻ tuổi vừa vào môn khẩu. Cửa hàng trong thì có một vị trúc cơ tầng 3 người trẻ tuổi tới đón xuất hiện, đem bên ngoài tới cái kia người nhân tiếng hậu viện Vương Đạo Viễn cẩn thận nghe hai người nói lời nói, chỉ nghe cửa hàng trong xuất hiện tới người trẻ tuổi đạo, Thạch Thế Huynh cuối cùng là tới, có thể làm cho ta tốt các loại A, họ Thạch người trẻ tuổi cười đạo, đường xá xa xôi, trên đường làm trễ nải điểm thời gian. Kính xin Lý Thế Huynh chớ trách. Thế nào, Triệu công tử còn ở chỗ này à? Thanh âm có chút quen thuộc, lại thêm thượng họ Thạch, Vương Đạo Viễn biết khởi lên người này là người nào. Lục Liễu Châu Thạch Chấn Bang nhi tử Thạch Hưng Quốc. Hai người thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó, hình như là tiến vào có cách âm trận pháp địa phương, rốt cuộc nghe không được thanh âm. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, Thạch Chấn Bang vừa qua đời không mấy năm, Thạch gia đã mất đi trụ cột. Tại Lục Liễu Châu thời gian có lẽ không tốt qua. Thạch Hưng Quốc lúc này thời điểm không tuân thủ ở tự mình hang ổ, hảo hảo tu luyện, làm lấy Đông Sơn tái khởi. Không xa vạn dặm, chạy đến bắn Đại Bác cũng không biết tới Quy Nhạn Phường thị làm gì. Còn nói muốn bái kiến cái gì Triệu công tử. Thạch gia như vậy nhiều năm tới, tại Lục Liễu Châu vẫn là đầu lĩnh, năm đó càng là có Hà Dương quận công tước vị. Thạch Hưng Quốc thế nhưng Thạch gia người thừa kế, Triệu thị hoàng tộc không có bị đẩy lật lời nói, hắn chính là Hà Dương quận công. Quy Nguyên kiếm tông tông chủ chính là họ Lý, cái này họ Lý, rất khả năng là Quy Nguyên kiếm tông tông chủ bản gia tử đệ. Có thể làm cho bọn họ hai cái tôn xưng công tử người, địa vị khẳng định không thấp. Lại thêm thượng cái này dòng họ, 8 phần là Triệu thị hoàng tộc hậu duệ. Triệu thị hoàng tộc người, cùng Quy Nguyên kiếm tông người hòa mình. Vẫn cùng Lục Liễu Châu Thạch gia có cấu kết. Lại liên tưởng đến gần nhất 20-30 năm, Lục Liễu Châu bên kia một mực ở chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực, đây là muốn gây sự tình a. Thạch Chấn Bang đã chết, Thạch gia tại Lục Liễu Châu thế yếu, lúc này thời điểm gây sự tình, hiển nhiên không thích hợp. Nhưng bọn họ đã tuyển vào lúc này gây sự tình, có 2 loại khả năng. Hoặc là ngay có cao thủ lợi hại hơn, không thiếu như Thạch Chấn Bang người như vậy trúc cơ đỉnh phong. Hoặc là chính là Thạch Chấn Bang căn bản không chết. Phóng xuất hiện tin người chết, là vì làm cho U Minh Tông bên này thả lỏng cảnh giác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 211, Quy Nguyên Kiếm Tông chuẩn bị.